500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Đạo Bất Đồng. A Viễn thúc thúc đang nói tới chính mình nàng dâu thời điểm. Đúng là xuất phát từ nội tâm sự bất đắc dĩ, cảm khái, nam nhân, nếu là cưới đến một cái muốn phát tài lão bà, vậy thì thật là một lời khó nói hết a. Bên cạnh nhiếp ảnh gia sau khi nghe, cười nói, Viễn ca, câu nói này chờ chút có muốn hay không thả xuống đi. A Viễn cười nói, vậy thì đừng thả, ảnh hưởng gia đình hài hòa. Chu Du suy nghĩ một chút chính mình nếu là cưới một người cả ngày muốn kiếm đồng tiền lớn nữ nhân. Kia thật đúng là quá thảm. Nghĩ tới đây, Chu Du liền quyết định rồi. Sau đó tuyệt đối bất hòa loại kia nói lòng cầu tiến gì nữ nhân tiếp xúc. Chính hắn chính là một tên rác rưởi. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng tồn tại lão bà cầm mình và người khác so với. Tâm lý liền không dễ chịu cực kỳ. Đương nhiên, này ít nhất cũng cần một người vợ. Hiện tại Chu Du đối với kết hôn càng thêm hoảng sợ một điểm. Xã hội hiện đại, muốn tìm một cái cổ vũ hắn cá ướp muối lão bà. Đúng là quá khó rồi. Chu Du rất nhanh nói rằng, này tiền không phải lão bà ngươi còn có ngươi làm những khác bồi sao? Chỉ là làm ấp chủ, có thể bồi đi vào mấy bộ nhà. A Viễn giải thích nói, chỉ là làm video kiếm không được vài đồng tiền. Điểm này lưu lượng tiền liền tiểu hài tử tiêu dùng cũng không đủ. Chu Du nhớ tới đây là một cái. 2 triệu fan đại ấp chủ rồi. Phát một cái video. Một tháng thời gian cũng không còn nhiều lắm 80 đến 1 triệu lượng phát hình rồi. Có thể có làm sao có khả năng không đủ. Nha, 1 triệu phát hình cũng mới 3.000 khối. Những người này cũng không phải mỗi ngày ra video. Chịu khó 1 tuần canh 1. Chậm một chút 1 tháng canh 1. Cân nhắc đến những người này kỳ thực đều là người có tiền. Chu Du rất nhanh sẽ lý giải vì sao không đủ rồi. Thật giống. Đúng là không đủ đi. Chu Du không cảm thấy mấy triệu mấy bộ phòng rất đáng giá. Nhưng hắn cảm thấy 3.000 khối kỳ thực cũng rất nhiều. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết thành hương nhị thứ nguyên sai biệt đi. Chu Du dò hỏi. Vậy ngươi làm cái này không kiếm tiền. Người trong nhà không nói ngươi sao? A Viễn cười nói. Không thể chỉ nhìn kiếm tiền không kiếm tiền. Hiện tại bởi vì ta quan hệ. Chúng ta trấn thành rất nhiều người du lịch xem xét địa phương. Rất nhiều người đều biết nơi này. Ta hiện tại tuy rằng tiếng tăm rất nhỏ. Nhưng làm vì chúng ta trấn. Huyện chúng ta ít có mạng lưới ảnh hưởng nhân vật. Ở trong thôn vẫn là rất xài được. Như là trấn chính phủ làm cái gì hoạt động. Ta đều sẽ tham gia. Trong huyện trong thành phố cũng thường thường giao thiệp với. Hỗ trợ tuyên truyền mỹ lệ nông thôn. Chu Du nhìn một chút A Viễn thúc thúc vòng bằng hữu, trừ bỏ một ít gia đình hài tử chiếu, lôi xuống dưới, quả nhiên là các loại hội nghị cùng tinh thần, đại thể rõ ràng, nhân gia không để ý điểm này video thu nhập, chủ yếu là muốn gia tăng địa vị xã hội. Chu Du tương đối hiếu kỳ tiền sự tình, tiền kia đều là thường thế nào? A Viễn thúc thúc nói rằng, mấy năm trước xu thế đều là mở tao bao tiệm bán đồ vật. Lúc đó nào có hiện ở loại này mang hàng ý nghĩ. Đều cảm thấy cho người khác nhà bán hàng không bằng chính mình làm. Như vậy kiếm được nhiều. Ta ban đầu là đi vào thành phố mở ra nhà công ty quảng cáo. Khi đó tốt nghiệp đại học mấy năm rồi. Ở người khác trong công ty đi làm cảm thấy quá uất ức. Thế là trong nhà bán phòng xếp cho ta lập nghiệp. Một lời khó nói hết a. Không mấy tháng công ty liền vàng rồi. Sau đó lại làm rất nhiều hạng mục, mãi đến tận làm ấp chủ mới hơi có chút khởi sắc. Hiện tại mặc dù nói là kiếm không nhiều, nhưng ít ra so với nhàn rỗi tốt hơn nhiều. A Viễn thúc thúc rất hối hận, mấy năm trước ý nghĩ của mọi người vẫn là quá bảo thủ rồi. Không có làm rõ lưu lượng tiền chân chính biến hiện phương thức. Lúc đó rất nhiều người, y nguyên là dừng lại ở có từ lâu tư duy trên. Chính hắn liền mở ra mấy nhà tao bao tiệm, còn mở ra trại chăn nuôi muốn làm lão bản. Nói chung, là vấn đề của xã hội. Chu Du phát hiện vấn đề hạt nhân. Đơn giản tới nói, coi như là mấy bộ phòng bồi đi vào rồi. Chỉ cần tăng cao địa vị xã hội, vậy cũng là người thắng. Hắn bản thân là rất rõ ràng hương chấn dân tâm. Như là A Viễn thúc thúc loại này thường xuyên cùng chính phủ giao thiệp với. Vẫn cùng thị trưởng huyện trưởng gặp mặt người. Ở trong thôn tuyệt đối là có tiền đồ đại biểu. Ở nông thôn, nhiều mấy cái nhà vài mẫu. Trái lại không phải cái gì đáng giá lưu ý sự tình. Mọi người đều có cái này. Cái này nông thôn cùng những khác nông thôn cũng không giống nhau. Càng thêm giàu có, mà càng giàu có quần thể liền càng khát vọng địa vị xã hội. So với những kia gia sản ngàn vạn, nhàn ở nhà chơi game, hoặc là cả ngày đi KTV cùng quán ba quán vỉa hè tiêu phí phá nhị đại người trẻ tuổi. A Viễn loại này đền tiền càng nhiều người, trái lại là mọi người nhất trí cho rằng tiền đồ người. Đương nhiên, A Viễn thúc thúc cũng là một chuyện nghiệp tâm người. Hắn có sân nuôi gà, nông gia nhà khách sạn, nhận thầu ao cá, vườn trái cây, đồng ruộng. Địa vị xã hội để A Viễn rất dễ dàng đúc kết đi vào một ít chuyện bên trong. Đồng thời rất dễ dàng ở thôn dân trong hội nghị bị người nhấc lên. Sau đó kém cỏi nhất cũng là một cái trưởng thôn. Chu Du đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước không nên chối từ. 200.000 đối nhân ra không đáng kể chút nào. Chính mình hẳn là nhận lấy. Nghĩ tới đây, tức khắc liền có chút chú ý lên. A Viễn rất nhanh sẽ nói chuyện phiếm lên. Đừng chỉ nói ta rồi. Công Cẩn ngươi còn chưa kết hôn sao? Chu Du nói rằng, không có, sự nghiệp làm chủ, kiếm tiền trước lại nói. Kỳ thực là không tìm được đối tượng. Chu Du thường thường ở trong đám phát biểu một ít ta đầy đầu đều là kiếm tiền ý nghĩ, ngôn luận. Hơn nữa người khác cùng hắn không thế nào quen thuộc. Sở dĩ liền cho rằng Chu Du là loại kia sự nghiệp tâm rất mạnh người. A Viễn nói rằng, đúng là hẳn là đem sự nghiệp trước bắt tay vào làm. Kết hôn còn có thể chờ một chút. Thế nhưng ngươi hiện tại này nhiệt độ nếu là không tiếp tục giữ vững liền quá đáng tiếc rồi. Thừa dịp hiện tại hòa thời điểm nâng cao một bước. Sau khi kết hôn sự tình liền quá nhiều. Nàng dâu ra hòa các loại thân thích vấn đề. Còn có tiểu hài tử vấn đề. Đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Hiện tại có thể không lưu hành trước thành ra sau lập nghiệp cách nói rồi. Chu Du gật gật đầu. Đúng đấy, không phải vậy đều tính cộng đồng tài sản rồi. Ha ha ha, A Viễn thúc thúc cười cợt. Đổi cái đề tài nói rằng, Công Cẩn, liên quan với lần này quay chụp, ngươi có hay không biện pháp tốt? A Viễn thúc thúc lần này mời Chu Công Cẩn lại đây. Chính là vì tăng fan, lượng phát hình, ước bằng sức ảnh hưởng. A Viễn thúc thúc còn có chính mình Weibo fan quan tâm số đồng dạng là cùng A Tất trên fan có quan hệ. Bất quá muốn thiếu gấp mấy lần, sức ảnh hưởng, cũng có thể bằng quyền lên tiếng. Tuy rằng người này cũng là ở làm up chủ, nhưng con đường cùng rất nhiều up chủ là không giống nhau. A Viễn quan tâm chính là lượng fan. Hơn nữa hay là chân thực fan cùng lượng phát hình, màn đạn bình luận số liệu, tương đối, Chu Du cả ngày nhìn hậu trường thu nhập ngược lại là hắn không thế nào nhìn hạng mục. Chu Du cũng không có cái gì biện pháp tốt, hắn chính là lại đây làm cái video hỗn ít tiền, 10 vạn phát hình vậy cũng là 300-400 đồng tiền, tuy rằng không có soái ca ra trận sẽ ít đi rất nhiều tiền xu cùng màn đạn bình luận. Nhưng Chu Du rất thấy đủ, Chu Du đã làm tốt vừa lúc nát tiền chuẩn bị tâm lý rồi. Hắn ngược lại là không lấy tiền. Đặc sản địa phương đậu phộng cũng không muốn rồi. Không địa phương cầm, không soái ca Quách Tĩnh ló mặt. Video thảm đạm đến mức nào? Hắn là có nắm chắc. Chu Du cười nói. Không cần cái gì chuẩn bị. Mấy trăm ngàn lượng phát hình. Còn không phải việc nhỏ như con thỏ. Ha ha ha. A Viễn thúc thúc cười nói, Công Cẩn ca ca thật khiêm tốn, nhìn thấy Công Cẩn ca ca tự tin như vậy, ta liền yên tâm rồi, chúng ta ngẫu hứng phát huy, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.